Chương 225, nói không lại, liền trận cô vợ trẻ miệng. Dung giật thả tay xuống bên trong trường sinh đài, ngước mắt ngưng hướng con trai mẹ hắn, gặp nàng tại vớt trong ngực con trai, cũng không có nhìn qua, không khỏi cười một tiếng, ngươi nhìn ta. Ừ, Miến Du thoáng nghi ngước mắt, đối đầu đại tư mệnh cặp kia tím thần một dạng liễm diễm con mắt, có thế rõ ràng nhìn thấy hắn đáy mắt ánh sáng, trong veo, thông thấu, giống như sơ sinh trẻ con. Yến Du có chút hiếp mắt con ngươi bởi vì đại tư mệnh cái ánh mắt này, rõ ràng cùng hắn bình thường cũng không giống nhau, nhưng hắn giờ phút này liền dùng dạng này thấu triệt như lưu ly ánh mắt, ngưng nàng, ta có thể. Yến Du mở ra có chút nheo lại con ngươi, chợt hỏi, ngươi không phải tam giới bên trong người ửng. Thành thật đại tư mệnh, thành thật đáp lại. Yến Du thu hồi ánh mắt, biết rõ cái này con trai cha hắn là chạy không được, ngoại trừ mặt đồng dạng. QNZ phù hợp nàng lúc trước nhìn không thấy hắn thân phận cấu nguyên hằng như thế người, chỉ cần nhảy ra tam giới, nàng liền có thể nhìn, nhưng cái này đại tư mệnh, chỉ sợ thật không thể, nàng tại quá khứ mộng cảnh, trong hồi ức, QNZ chưa từng tiếp xúc đến người này. A An No liền buồn ngủ Yến Tiểu Bảo, này lại đã đang đánh áp, tiểu tiểu tiếng áp, QNZ đem Yến Du tinh thần áp trở về, để cho nàng ôn nhu dỗ dành con trai, ngủ đi. A Yến Tiểu Bảo nhưng vẫn là không yên lòng chỉ cha hắn, ý là để cho hắn nương thân giúp hắn nhìn xem, không thể để cho cha thừa dịp hắn đi ngủ cảm giác chạy. Không cần Yến Du nói, chính mình có thế xem hiểu đại tư mệnh, hắn vuốt vuốt mi tâm, lần thứ hai hứa hẹn, Tiểu Bảo yên tâm, cha không chạy, cha một mực tại. A Yến Tiểu Bảo lúc này mới vừa lòng thỏa ý ngủ. Yến Du vuốt ve con trai, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá đại tư mệnh, cho nên... Ban sơ là người đem Tiểu Bảo khi dễ, đem hắn nhét vào bùn nhão bên trong khu đến từ Vương Đình đại tư mệnh kém chút thất thủ bỏng đến chính mình, thanh âm lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, ta trong mắt người, như thế ác độc sự thật như thế. Yến Du trình bày, ngươi phải biết, ta lần thứ nhất ôm hắn, thất thủ không thể tránh được, hắn, nhỏ như vậy, ta đều lo lắng thoáng dùng sức, lại bóp nát cái này tiểu bất điểm tiếp đó ngươi đem hắn ném bùn nhão bên trong. Ngươi như nhất định phải cho rằng như vậy, cũng được. Ngươi còn đem hắn y gì phục lột, có ý tứ gì ứng phó vô năng đại tư mệnh, hắn gặp nhân sinh gian nan nhất linh hồn khảo vấn, hắn không thể không thành khẩn biểu thị, ta lúc đầu định cho hắn tắm một cái, thay cái quần áo sạch, hắn lúc ấy là lăn lộn tới tìm ta, ngươi tắm một cái, tẩy đến bùn nhão bên trong lần thứ nhất làm cha, QNZ không có người chỉ đạo, các ngươi lại tới nhanh như vậy. Ta liền ném cái nổi cho Ân Lưu Phong khụ liên tục bại lui đại tư mệnh ổn định tâm thần, một bên nấu trường sinh. Đại, một bên nghiêm mặt biểu thị, ta lúc ấy, không thể bị người phát hiện, Nguyên Khang Đế trong bóng tối truy sát ta. Hắn còn truy sát ngươi Yến Du lực chú ý quả nhiên bị rời đi, chủ yếu là nàng không nghĩ tới, cái này đại tư mệnh còn có thể bị người đuổi giết, nàng nhìn triều đình những người kia, đối với hắn vẫn rất tôn kính. Bên ngoài không có, sau lưng dở trò. Âm thầm nuối lòng một đại khẩu khí đại tư mệnh, mười phần cảm tạ Nguyên Khang Đế, nhưng ta đã khôi phục, ngươi không cần phải lo lắng. Ai lo lắng Yến Du Thanh Đa mở hỏi lại ở giữa, gặp đại tư mệnh còn tại canh xương cá bên trong phần dưới đầu phát giác được nữ quân ánh mắt đại tư mệnh, cực kỳ vui sướng rời đi chủ đề, chúng ta một người một bát, tiếp đó ngươi đi tu luyện, ta mang con trai. Ta Yến Du muốn nói nàng không đói bụng, nhưng người ta đại tư mệnh đã tại đổ mặt, trả lại cho nàng bày xong. Ngươi trưởng sinh đài vẫn cần chờ đợi, đây là tiểu bảo bắt cá, hiếu kính ngươi vị này mẫu thân. Ân. Yến Du liền ăn rồi. Đại tư mệnh cực kỳ lên nói ôm qua con trai, cũng bộ y tiếp cô vợ trẻ ăn. Hai người đều không nói gì thêm, nhưng Yến Du đem mặt đều đã ăn xong, tiếp đó nàng tựa hồ có chút không có ý tứ, đã đứng người lên nói ra, ta điều tức. Dứt lời, cũng không đợi đại tư mệnh đáp lại, nàng đã đi ra. Chủ yếu là đại tư mệnh cho đổ mặt có một đại chậu, Yến Du lúc đầu chỉ là dự định nếm thử, dù sao nghe lên thật là mỹ vị, thế mà, nàng đã ăn xong. Thậm chí cùng con trai đồng dạng, còn muốn thêm một chén nữa Yến Du cảm thấy là bị con trai ảnh hưởng tới, cờ ân ở yên lặng một chút. Có thế chờ đại tư mệnh đem đậm đặc nấu thành một bát, lại còn tản mát ra thanh hương mùi trường sinh đài thuốc thang, phong thái yểu điệu mang khi đi tới, Yến Du liền không nhịn được. Ngươi cực kỳ am hiểu thiện sự tình, ngươi không phải đã hưởng qua âm thanh chứa ý cười dung đại tư mệnh, mặt mày có chút thượng thiêu, giống như cười mà không phải cười ngưng ngồi xếp bằng đến đoan đoan chính chính Yến Nữ Quân. Yến Nữ Quân, yên lặng đón lấy trường sinh đài, cũng uống một hớp rơi nàng, cự tuyệt tiếp tục nói chuyện phiếm, cũng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, lúc đầu rất khó ngoạm ăn trường sinh đài, thật bị nấu ra tươi mát hương vị, không chỉ có như thế, để cho Yến Du trong lòng giật mình là, hắn tinh luyện trường sinh đài thần tính Yến Du chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao trường sinh đài xem như thái thương phủ sản phẩm, nó chứa thần tính cực kỳ nguyên sơ, thậm chí phi thường cuồng bạo, cho nên trường sinh đài kỳ thật cũng chỉ có tại Yến Du trên tay, mới có thể phát huy tác dụng, người bình thường lung tung nuốt, chỉ có thể chết bất đắc kỳ tử. Thế mà, đại tư mệnh không chỉ có thể cải biến trường sinh đài hương vị, hắn còn để cho trường sinh đài thần tính ngưng tụ, thăng hoa, cái này hoàn toàn vượt qua Yến Du dự kiến. Khả năng như thế mặc dù Yến Du tự hỏi, tại nàng toàn thắng lúc, nàng có thế tùy tiện làm được. Nhưng ở dưới mắt, nàng lại chỉ có thể miễn cưỡng vì đó, cho nên nàng vốn cho là, nàng cờ nở phí chút thời gian, mới có thể hấp thu xong. Bây giờ cái này người, càng ngày càng mê. Yến Du trong lòng than nhỏ, lại không trận con ngươi đặt câu hỏi, mà là cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu hấp thu trường sinh đài thần tính, lấy cường hóa nhục thân. Mà quan sát đến Yến Du phản ứng rung rật, hắn liền cười, cũng thầm than, con trai mẹ hắn thật bảo trì bình thản, thật là bình tĩnh, thật cẩn thận, cũng không biết lúc trước bọn hắn là thế nào cùng một chỗ ưu đô thành bên trong. Nguyệt Minh Hà Bờ. Tinh Huy phía dưới doanh trướng nhóm tỏ ra 10 phần an bình, nhưng song phương riêng phần mi nhờ cảnh giới cường giả, vẫn đem loại này an bình choáng nhiễm ra dương cung bạt kiếm ý vị. Cố Thiếu Tư mệnh còn không có tỉnh trình khoát không quá thân mật ngữ khí, phá vỡ trầm tĩnh, hơn nửa đêm đi qua, người còn không có tỉnh, các ngươi nói không trở ngại trình tướng quân nếu không tin, không ngại mời Trần Thiếu Tư mệnh đến xem bệnh nhân tầm dực 10 phần thản nhiên. Bị điểm danh Trần Thuần Phong việc đáng làm thì phải làm nói, cũng tốt. Thỉnh. Ân Tầm Dực cũng không ngăn cản, ơ chữa cờ mặt mời Trần Thuần Phong đi qua. Trình khoát lại cảnh giác nói, chấm đã, bản tướng quân bồi Trần Thiếu Tư mệnh đi qua. Có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Ân Tầm Dực rộng thoáng mời. Trần Thuần Phong hai người lúc này mới lại hướng đỉnh thả đám người chứng kiến phía dưới, hướng Cố Nguyên Xu đi đến, người sau bị Lộ Thiên an trí tại một phương giường mềm bên trên, vẫn luôn không ly khai đám người tầm mắt. Chỉ là Trần Thuần Phong hai người mới muốn tới gần Cố Nguyên Xu, người sau lại hơi động một chút, như muốn tỉnh lại rồi. Cố Thiếu Tư Trình Khoát lập tức nhanh chân hướng về phía trước, khụ khụ ho nhẹ vài tiếng. Cố Nguyên Xu, quả nhiên tại mọi người chứng kiến phía dưới, dần dần thức tỉnh. Cố Thiếu Tư, ngươi cảm giác thế nào? Trần Thuần Phong lo lắng hỏi. Cố Nguyên Xu chống lên thân thể, lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, lại nằm trở lại, trêu đến không ít triều đỉnh khối tuổi trẻ anh tài tim đau không thôi. Cố Thiếu Tư hử mị nhi lại lạnh lùng hừ một cái, giả vờ giả vịt. Cố Nguyên Xu ảm đạm sắc mặt không khỏi trắng hơn, ngươi Cố Thiếu Tư không phải đưa khí, tự thân an nguy trọng yếu, ngươi cảm giác thế nào, có thế cần lao phu bắt mạch. Trần Thuần Phong khuyên ngăn Cố Nguyên Xu, còn là hết sức quan tâm vị này tuổi trẻ đồng nghiệp. Ta Cố Nguyên Xu kỳ thật sọ não đau đến không được, nhìn người đều là trọ ảnh, nhưng nàng thanh âm còn chưa kịp phát ra. Trong thức hải của nàng chín đầu kê quái lại phát ra tiếng kinh hô. Cùng thời khắc đó, tại Tây Phương, tại một vòng sắp viên mạn dưới ánh trăng ẩm có 7 màu sắc trời hiển nhiên giữa tháng rơi xuống, lộng lây chói mắt rực rỡ đến cực hạn. Khắc, các bảo bảo có thể đi hồng tụ tiếp ứng nhìn xem, đĩa quay du tờ thượng NG có rất nhiều xung quanh a, sao sao?